Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, đi ngược lại con đường cũ. Trung, Quýt 33 Đại Minh tăng thêm 2, cao nhất nghị sở làm tinh linh tộc nơi quan trọng nhất. Thủ vệ tự nhiên xâm nghiêm, riêng là đứng tại cửa ra vào 4 tên thủ vệ, liền đều là nghề nghiệp đẳng cấp mãn cấp cấp thấp tinh linh. Bọn hắn cầm trong tay cán dài chiến đao, dẫn theo lá chắn vuông, chính là thuẫn vệ tiêu chuẩn phối trí. Mặc dù là cấp thấp tinh linh, tự nhiên đẳng cấp nhưng cũng là đạt đến cực hạn 25 cấp. Tượng dạng này thủ vệ, một cái liền có thể đánh nguyên thần phi răng rơi đầy đất. Thật đúng là lãng phí, nguyên thần phi lẩm bẩm một câu, sau đó hắn triệu hồi ra người sói lãnh chúa. Tại đem vật mua được cột vào trên người nó, đối nó bên tay nhẹ nói ra, ta rất xin lỗi, muốn hy sinh ngươi, nhưng đây là chiến tranh. Ô, người sói lãnh chúa phát ra bất đắc dĩ than nhẹ. Sau đó nguyên thần phi quay người rời đi, đang đi ra chừng 100 bước về sau. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, người sói lãnh chúa đã phát động ẩn thân kỹ năng. Sau đó lặng lẽ hướng nghị sở đi đến, tại ở gần nghị sở cửa chính 20 bước tả hữu lúc. Một tên tinh linh thủ vệ đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt chuyên chú nhìn về phía không xa không trung. Ánh mắt của hắn lấp lánh, ngưng tụ thành sáng chói. Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Cẩn thận, có địch chui vào. 4 tên tinh linh đồng thời nâng lá chắn. Người sói lãnh chúa mắt thấy chui vào thất bại, trực tiếp hiện ra thân hình lao đến, lao thẳng tới nghị sở. Chào phúng, một tên thủ vệ đã phát động chào phúng. Này chút tinh linh thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp tinh diệu, cũng không cùng lúc phát động, mà là theo thứ tự vận dụng. Đang diễu cợt tác dụng dưới, người sói lãnh chúa cải biến hướng đi. Đối tinh linh thuẫn vệ liền là một chào. Đáng tiếc nó mặc dù là lãnh chúa, đối thủ lại là mãn cấp tinh linh. Trọng thuẫn hung hăng nện xuống, chẳng qua là bình thường nhất kích, liền đem người sói kia lãnh chúa đập ngã. Một tên khác tinh linh thủ vệ cũng nhào tới, dùng 2-1 công kích lãnh chúa. Còn lại 2 cái thì tiếp tục ổn thủ cửa chính, cũng không từ bỏ chức trách, đầy đủ thể hiện ra huấn luyện tố chất. Ngay tại đây là, một tên tinh linh thấy người sói lãnh chúa trên thân cột đồ vật. Sắc mặt đại biến, là địa ngục hỏa thạch. Tránh ra, ầm ầm ầm ầm, người sói lãnh chúa trên người địa ngục hỏa thạch đã ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt nổ tung hình thành trùng kích bừa bãi tàn phá tại nghị sở trước cổng chính. Hình thành một mảnh liệt diễm phong bạo, theo truyền tống môn ra tới. Emelo thấy một tên tinh linh sĩ quan đã đứng ở nơi đó đợi nàng. Ple, nguyên lai là ngươi, tình huống thế nào? Không có cùng lão bằng hữu chào hỏi. Emelo thẳng vào chủ đề, còn không có tìm được hắn. Bất quá bây giờ đã xác nhận là, thánh vật đã bị hắn cầm tới. Hắn đặt ở Kami trong tiệm. Ple trả lời, Kami. Emelo quay đầu nhìn về phía Naga tiểu điếm, ngay tại truyền tống môn bên cạnh. Emelo sải bước đi tới, một nhánh tinh linh tiểu đội đang phẫn nộ nhìn xem 4 tay Naga. Naga bắn chi cánh tay làm nâng tâm hình dáng. Ai ô ô, các người nhìn ta như vậy, ta rất sợ hãi u. Emelo tiến đến, Kami, thánh vật trước đó là đặt ở ngươi nơi này. Ai nha? Vấn đề này các ngươi đã hỏi, cũng không cần lại một lần nữa được không? Gọi Kami Naga hết sức thiếu kiên nhẫn. Không sai không sai, ta là giúp các ngươi đối đầu cất giữ thánh vật, nhưng đây là chức trách của ta. Không phải sao? Thương nhân là nhất định phải bảo trì tuyệt đối trung lập. Emelo hít sâu một hơi. Ta biết, ta không có vì vậy trách cứ ngươi. Naga lẩm bẩm. Ánh mắt của các ngươi có thể không phải như vậy nói. Emelo, ngươi có phải hay không trả lại cho hắn một vật? Thần nhắc nhở, Kami trả lời, không liên quan chuyện ta. Ta chỉ muốn biết là cái gì. Ngươi biết ta không thể trả lời vấn đề này, các ngươi phải tự mình đi phát hiện. Emelo chán nản im lặng. Đúng lúc này, một tên tinh linh binh sĩ đi tới, đưa qua một mảnh giấy. Đại tế ti, mời xem. Emelo nhận lấy, nhìn một chút trên tờ giấy viết nội dung. Sắc mặt đại biến, nàng nắm tờ giấy đưa tại Naga trước mắt. Đây có phải hay không là hắn tại ngươi chỗ này mua sắm đồ vật? Naga khoan thai trả lời. Thật có lỗi, vẫn không thể nói. Bên cạnh tinh linh sĩ quan Claire đã tiếp nhận trang giấy. Lau một thoáng phía trên chữ viết. Nhìn một chút trên tay mực in. Nói, là mới viết, chỉ có thể là hắn. Emelo lập tức nói, tăng lên cảnh báo đến đẳng cấp cao nhất. Nguyên thần phi muốn trong thành làm phá hư. Hắn rất có thể nghĩ dẫm vào Nguyệt Quang Chi Thành sự tình. Hắn muốn hủy Nhật Quang Chi Thành. Hủy đi Nhật Quang Chi Thành. Hết thảy tinh linh đều giật nảy mình. Liền liền Ple đều cau mày nói. Mô phỏng hình thái thi đấu kết thúc. Hắn đã không phải là nguyên tố pháp sư. Không có khả năng lại dùng ra tận thế thiên tai. Hắn không cần tận thế thiên tai. Những vật này đồng dạng có khả năng tạo thành to lớn phá hư. Emelo quơ tờ giấy hô. Phía trên này mua sắm danh sách. Bất ngờ đều là một chút cao uy lực nổ tung phẩm. Lại số lượng to lớn. Một khi nhường nguyên thần phi đắc thủ. Nhật Quang Chi Thành xuống tràng chỉ sợ so Nguyệt Quang Chi Thành còn hỏng bét. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng nổ mạnh. Chúng tinh linh ngẩn người. Ple trước tiên kịp phản ứng. Là cao nhất nghị sở. Hết thảy tinh linh đều hướng cao nhất nghị sở chạy đi. Nhìn xem bọn hắn chạy đi. Bốn tay Naga thì thào nói nhỏ một câu. Thật là một đám kẻ đáng thương. Chạy tới nghị sở. Liền nhìn đến đây đã chật ních tinh linh. Mấy tên tinh linh tộc đại trưởng lão đang đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt một bộ người sói lãnh chúa thi thể. Trừ cái đó ra, liền là cái kia bốn tên tinh linh thủ vệ. Đều là mãn cấp tinh linh. Thực lực cường hãn, không có bị nổ chết. Chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Cầm đầu một tên tinh linh lão giả thấy Emelo. Nói, Emelo, ngươi đến rồi. Gặp qua các lơ nghị trường. Emelo khom người chào. Nàng nhìn một chút trên mặt đất bừa bộn, tàn nhẫn tiếng nói, nguyên thần phi làm, hẳn là hắn, thương vong như thế nào? Như ngươi thấy, hắn đánh lén không thành công, chẳng qua là hủy hoại một cánh cửa lớn mà thôi. Các lơ nghị trưởng trả lời, Emelo thở phào, chính hắn không có xuất hiện, chẳng qua là nhường sủng vật tiến công. Đúng thế. Kế hoạch của hắn hẳn là nhường người sói chui vào nghị sở. Sau đó tiến hành phá hư. Bất quá bị chúng ta thủ vệ phát hiện. Một tên tinh linh đội trưởng bảo vệ nói. Không đúng. Emelo lắc đầu. Cái gì không đúng? Tất cả mọi người không rõ. Thủ bút này không đúng. Emelo trả lời. Có lẽ các người không thích ta lời giải thích. Thế nhưng tin tưởng ta. Ta biết gia hỏa này không đơn giản. Hắn nếu ra tay, liền không khả năng chẳng qua là ngần ấy thủ bút. Thậm chí liền một cái tinh linh cũng không giết chết. Cứ việc đánh dự phòng châm. Các tinh linh vẫn là bị lời này chọc giận. Một tên tinh linh sĩ quan nói. Emelo tế tự, ngươi là cho rằng binh lính của chúng ta đáng chết sao? Một tên trưởng lão khác cũng nói. Ngươi là muốn nắm kẻ địch thất bại, quy kết đến quỷ kế, mà không phải ta phương sĩ binh khôn khéo cùng anh dũng sao? Emelo trong lòng thở dài, cái này là tinh linh vĩnh cửu bệnh dữ, bọn hắn cao ngạo, tự phụ, tự cho là đúng, xưa nay không chịu thấp cái kia cao quý đầu. Cứ việc tinh linh tộc tại dị tộc hỗn chiến bên trong nhiều lần lạc bại. Tinh linh tộc lại cho rằng đây là bởi vì tinh linh tộc cái kia thấp sinh dục suất bố trí. Cũng đem hết thảy đều đẩy lên về số lượng. Mà Nguyệt Quang Chi Thành tai họa. càng để bọn hắn cho rằng đây là Fernando cùng Emelo không có năng lực bố trí. Cái này khiến Emelo địa vị rớt xuống ngàn trường. Tuyệt đại đa số tinh linh đều cho rằng là nàng đưa đến trận kia thảm kịch phát sinh. Cái này khiến Emelo nói chuyện lập tức dẫn tới mọi người phản cảm. Cũng may tổng còn có ủng hộ hắn. Một cái yêu nhã thư giãn thanh âm truyền đến. Kẻ địch hết sức xảo quyệt, ẩn núp trong bóng tối. Xem thường hắn, chắc chắn muốn trả giá đắt. Ta tin tưởng Emelo nói tới. Đối phương hành vi hoàn toàn chính xác có quỷ dị chỗ. Lần này công kích, rất có thể là thăm dò công kích. Nghe được thanh âm này, liền liền các lơ nghị trưởng đều thi lễ. Angelica đại chủ tế, tinh linh tộc có tam đại quyền thế người. Phân biệt là tinh linh vương Isolder, nghị trưởng các lơ, còn có liền là tự nhiên thần miếu đại chủ tế Angelica. Phân biệt đại biểu cho hành chính quân quyền, trọng tài cùng thần quyền, điển hình tam quyền phân lập, xuống chút nữa, mới là thần thánh kỵ sĩ đoàn dài xia, phù văn thần công Breeze, thái dương chủ tế khắc lạc y cùng với các bộ tộc trường, chiến khu quan chỉ huy các loại. Thời khắc này xuất hiện Angelica đại chủ tế, liền là thần quyền cao nhất đại biểu. Emelo chính là do nàng đề bạt dâng lên ngân nguyệt tế tự. Theo tinh linh bày đẩy ra, Angelica đã đi tới, nàng mặc vào một kiện trắng noãn ánh trăng dài xa, đầu đội chủ tế tán hoa, mặc dù khuôn mặt đã già nua, lại như cụ đó có thể thấy được đã từng tuổi xuân sắc lúc tuyệt mỹ tư thế nhan. Đi vào chúng tinh linh bên người, Angelica đối Emelo nói, Emelo, còn có ý nghĩ gì? Nói ra trước đã. Emelo lấy ra tờ giấy kia. Đây là hắn vừa rồi tại Kami nơi đó mua sắm đồ vật. Angelica nhìn thoáng qua, thân thể khẽ run, bất quá mạnh mẽ tự chủ vẫn là để nàng kềm chế trong lòng sóng to gió lớn. Sau đó đem cái kia tờ mua sắm danh sách truyền tới. Các ngươi tất cả xem một chút đi. Mọi người thay nhau truyền lại, mỗi một cái thấy danh sách nội dung đều hít sâu một hơi. Các lơ nghị trưởng càng là nhăn lại mi già, gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn mua những vật này đủ để nổ rớt nửa cái Nhật Quang Chi Thành. Chỉ là tinh tệ liền phải hao phí mấy trăm vạn chi cử. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Hắn có, Emelo trả lời, tự nhiên chi thần cho tin tức. Hắn bán ra một tòa chỉ thuộc về hắn dị giới chi môn. Thu lợi ngàn vạn, trước đó còn từng lợi dụng cánh cửa này. Lại thu hoạch bên trên ngàn vạn, cũng mua hàng loạt tháp cao khu đất đai. Gia hỏa này tinh tệ tài sản, khả năng cao tới 4.000 vạn chi cự. 4.000 vạn, nghe được cái số này, mọi người đều giật nảy mình. Coi như là uy tín lâu năm bộc tộc. Cũng không có mấy cái có nhiều như vậy tinh tệ. Vấn đề là hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lần này cũng không phải lần trước. Hắn không có cơ hội. Lần này là Angelica trả lời. Cho nên hắn mới càng phải làm. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Hắn chỉ có không ngừng gây ra hỗn loạn. Mới có thể để cho chúng ta mệt mỏi. Hoàn mỹ truy kích hắn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tại chỉ có một người tình huống dưới, nguyên thần phi nhất định phải tận khả năng gây ra hỗn loạn, mới có thể để cho tinh linh tộc không rảnh phân thân. Cũng mới sẽ cho hắn cơ hội, phá vọng nhãn số lượng có hạn, vì bảo hộ một chút trọng yếu nơi trốn, chắc chắn muốn lưu lại một chút. Cứ như vậy, nguyên thần phi áp lực liền sẽ đại giảm. Nói cách khác, hắn mua sắm nhiều đồ như vậy. Không phải là vì phá hư, mà là vì bảo mệnh, thời khắc mấu chốt khả năng còn sẽ tới cái đồng quy vu tận. Cái này nói thông, Emelo lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy, mục đích của hắn không phải đơn giản như vậy. Angelica nhìn về phía Emelo, ý của ngươi là, ta cho là hắn là thật nghĩ phá hủy chút gì. Emelo trả lời, lý do, bởi vì hắn chính là người như vậy. Ngoặc kép, yên lặng, Cuối cùng, có tinh linh đành vỡ yên lặng. Emelo, ngươi có phải hay không quá coi trọng tên nhân loại này? Đối với một cái phá hủy Nguyệt Quang Chi Thành, trộm đi thánh vật, lại một lần tránh thoát chúng ta người truy sát, làm sao xem trọng, ta đều cảm thấy không quá đáng. Lần này là các lơ nghị trưởng biểu thị ra duy trì. Đúng lúc này, một tên tinh linh binh sĩ vội vàng chạy tới, giơ cao lên một phong thư. Nghị trưởng, đại chủ tế, thu đến một phong tín hàm. Là nhân loại kia, cái gì? Angelica tay khẽ vẫy, tin đã mất đến trên tay nàng. Trên thư không có nội dung, chỉ có một tấm Nhật Quang Chi Thành địa đồ. Cũng tại một cái nào đó địa điểm bên trên, đánh dấu một cái đỏ tươi xiên. Thấy đánh dấu, Angelica sắc mặt đại biến. Hắn muốn nổ nát hoàng cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.